Ca Mâu Ni Phật hưởng bái bạch trên Hòa Thượng trụ trì, chư vị đại đức trú xứ Niệm Phật Đường Suy Minh. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2011, chúng ta đang ở tại Niệm Phật Đường Suy Minh, California, Hoa Kỳ. Pháp Hòa đến đây được Hòa Thượng dạy là ghé đây để thăm chùa, thăm đại chúng chiều hôm nay. Thì mặc dù công việc đến đây có Phật sự bận rộn, nhưng Hòa Thượng dạy thì mình phải nghe lời. Vì vậy mà chiều hôm nay mới được cơ hội gặp gỡ tất cả quý vị. Và lời đầu tiên, con xin kính thăm Hòa Thượng trụ trì, Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý vị hiện diện, cầu chúc cho quý vị luôn được an lành, hay như là Phật. Hãy chị và quý vị có khỏe không? Khỏe. Thì chiều hôm nay để thăm tất cả quý vị và có một vài lời chia sẻ với quý vị. Tại kính thưa tất cả đại chúng, thì thông thường người ta hay nhìn đạo Phật với cái nhìn là đạo Phật hơi bi quan, chiếm thế, không có tích cực. Nhưng mà thật sự ra đạo Phật rất là tích cực, lạc quan và dấn thân. Nếu như mình nghĩ kỹ thì những cái câu nói mà chúng ta thường nghe, thí dụ như cái câu chúng ta thường nói là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, có nghĩa là mình phải làm sao dẫn dắt những người sau để báo đền ơn của Phật. Đó là cái hoài bão của người tu. Người tu mà không có cái hoài bão đó thì không thể đi đến nơi đến chốn được. Mà đời sống của người tu thì đơn giản: nhất bát thiên gia tạng, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, thất hóa độ xuất thu. Có người dịch: một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt sanh trên người thế, giáo hóa độ trẻ già, thất hóa độ xuất thu, chỉ xin đủ bữa cơm ăn. Xuân thu là xuân là tượng trưng cho người trẻ, thu là tượng trưng cho người già. Mùa thu lá vàng, mùa xuân là mùa xanh xôi, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng cái đơn cái đời sống người tu đơn vậy, một bát cơm ngàn nhà mà thật vậy. Một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, không phải không? Tuần này có bạn ngồi đây, tuần sau là ở Minnesota. Rồi xong rồi ở cái chúng ta buổi sáng, buổi chiều lại là ra phi trường tiếp để đi qua Detroit. Rồi 12 giờ khuya mới tới bên cái board của Ontario, Canada, để mà sáng chủ nhật ngày 8 tháng ở đó. Xong rồi về là bay tiếp. Thì cứ như vậy mà từ đây cho đến hết tháng 7. Như vậy vậy thì thân đi muôn dặm xa. Thì quý vị mới thấy tất cả chúng ta không nhất thiết phải là người xuất gia. Đã là đệ tử Phật thì chúng ta ai cũng có thể nhận mình là tu sĩ hết. Cái chữ tu sĩ nó không có hạn hẹp chỉ dành riêng cho những người xuất gia. Ai mà là người tu đều là tu sĩ hết. Vậy thì quý vị cũng là tu sĩ, quý thầy đi xuất gia cũng là tu sĩ. Giống như bây giờ mình nói Phật tử, mình nói cũng là hiểu là ô theo cái nghĩa thông thường hiểu là cư sĩ tại gia rồi Phật tử. Nhưng thật sự nghĩ cho kỹ chữ đó thì tất cả chúng ta đều là Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia. Vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng phải có một cái hạt giống tốt để mà nuôi dưỡng cái hạt giống này, để làm cho con đường đi của chúng ta ngày ngày càng thêm lớn. Đó là con đường đó chúng ta thường gọi là đại đạo. Đại đạo là đường lớn, phải không? Thí dụ lâu nay mình sống, mình chỉ sống cho mình, mình chưa hề bao giờ mình biết nghĩ cho người khác. Còn hôm nay mình tu Phật rồi, lòng từ mình mở ra, tâm hồn mình mở ra, lòng từ mình từ bi mình mở ra, và mình luôn luôn mình muốn nâng đỡ người khác, giúp đỡ người khác. Cho nên trong cái bài sáng quy mạng mà nhà chùa thường tự chia sẻ, trong đó có một câu: Nê lê khổ phú, ngạ quỷ đạo tu, hoặc phóng đại quang minh, hoặc thiện như thần diễn, kỳ hữu kiến ngạ tu, nại chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, định xuất luân hồi tâm, hỏa hạch băng đà hàm như địa, biến tác phương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Cái bài đó của Tổ Duy Sơn có cái nghĩa là nê lê khổ phú, có nghĩa là cái chỗ nào mà cái khổ sở của ngạo địa ngục, hay là ở trong loài ngạ quỷ, nê lê khổ phú, nê lê là địa ngục, ngạ quỷ đạo trung, ở trong con đường của ngạ quỷ đó, thì con sẽ phóng đầu quan đó, phóng ánh sáng, hoặc phóng đại quan minh, hoặc thiện như thần biết. Để cho làm gì? Để cho những người đó thấy tướng con, nghe danh con, kỳ hữu kiến ngã tướng. Dù họ được thấy tướng con, thậm chí nghe tên con, đại chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, người đó đều phát cái tâm bồ đề để mà lìa được cái khổ, tỉnh xuất luân hồi khổ, khổ luân hồi. Ở nơi nào lửa thiêu đốt, từng cái bụng lửa, từng cái nồi lửa đốt, hỏa hoạch băng hà chi điện, thì con nguyện làm biến tác tương lai, làm cho chỗ đó trở thành ra một cái rừng hương. Có một cái người, có một vị ni sư dùng cái bài rất hay, biến tác tương lai ở trong cõi địa ngục, thì mình lại biến ra rừng hương thơm, biến từ sỏi lạc địa ngục bừng khai đó bạch nhiên, người trong khoảng một thiền tiền điều nương cái pháp Phật, điều nương cái pháp. Đó là cái nguyện lớn lao của một người tu. Và mình nghĩ rằng cái nguyện đó mình đừng có nghĩ là mình làm được, mình làm được. Thí dụ như bây giờ đó, cái câu gọi là mình tu sao đó mà để cho người ta nghe tên mình, đạo hộ đó tốt lắm, từ gần buổi tôi học được nhiều lắm đó, ta thấy tướng mình ta sanh tâm hoan hỷ, mình làm được, chứ không phải là cái chuyện mình không làm được, phải không? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh, thậm chí nghe tên con có thể làm được. Ở nơi nào mà dầu sôi lửa bỏng, đâu có phải địa ngục, ở dưới lòng đất, chỗ đó người ta đang giận dữ quá chừng, đó là địa ngục, phải không? Hỏa hoạch văn hà chi địa, nghĩa là cái chỗ đó có thể là địa ngục của hỏa lò, địa ngục hàng băng, mình có thể xuất hiện để mình làm tan cái hàng băng đó, mình làm cho biến tác luôn đó, làm cho trở thành ở một rừng hương thơm. Và chỗ nào ẩm đồng thực thiết chi đồ, những cái loài nào mà sống trong đó phải uống nước đồng sôi, ăn sắc nóng, gọi là ăn những cái sắc nóng đó, rồi mình lại làm cho người đó giải được mình hóa sanh tịnh độ. Thậm chí mình còn nguyện được chỗ nào mà có bệnh tật thì mình làm dược thảo, chỗ nào mà có mình, chỗ nào mà có đói khát mình biến thành, mình xin biến làm gì, mình biến làm mà thóc, làm lúa cho người ta. Trong cái bài sáng quy mạng mà chúng ta thường tụng bài chữ hát, và quý vị có thể tìm những cái bản tiếng Việt dịch rất hay, dịch rất là hay, những cái bản tiếng Việt mà vị nào thích tiếng âm hát cũng có thể tìm tụng những cái bài. Những cái bài đó nó có một cái sức sống, nó nuôi được. Vì cho nên đó, người Phật tử mình phải thấy cho rõ là tất cả chúng ta, dù là xuất gia hay dù là tại gia, ai cũng phải nỗ lực, phải tích cực đóng góp bằng mọi hình thức. Để làm gì? Để làm một cái mục đích là cứu khổ ban vui. Không phải mình tới với người ta để mình dụ người ta, mà mình chỉ có một mục đích duy nhất là cứu khổ quan. Đó là cái bản hoài của người Phật, không có một mục đích nào khác hơn. Người ta khổ, mình phải làm sao cho người hết khổ, cho nên gọi là từ bi. Từ năng giữ giúp thiết chúng sanh như là bi năng bạc giúp thiết chúng sanh như Phật. Từ là có thể cho người được vui, bi là giải cái khổ cho mình. Vì vậy mà quý vị lâu nay quý vị có làm những cái việc đó, nhưng mà tại sao thấy tích cực lắm. Hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã đề xướng ra 5 cái pháp và người đệ tử Phật phải học, phải làm tùy theo khả năng. Được 1, được 2, được 3, được 4 hay được 5 đều có thể. Và 5 cái điều đó Đức Phật là ngũ minh. Ngũ là 5, đúng là rõ. 5 cái điều chúng ta cần phải rõ. Thứ nhất là nội minh, thứ hai là nhân minh, thứ ba là thanh minh, thứ tư là công xảo minh, thứ năm là y phương minh. 5 cái điều chúng ta cần rõ. Bây giờ điều đầu tiên là nội minh. Nội minh là sao? Nội minh có nghĩa là những cái kinh điển, những cái giáo lý nội điển của đạo Phật mình phải biết rõ. Cái người Phật tử mà không biết rõ giáo lý thì làm sao mà mình tiến tu? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình không thấy được lợi ích của tam quy ngũ giới, đi chùa mấy chục năm mà chưa quy y. Rồi nếu mà chịu quy y thì nó tu quy y nhị bảo thôi, không quy y tam bảo, tại vì mấy thầy nhỏ hơn tôi không có chịu quy với mấy thầy nhỏ tuổi hơn tôi. Thành mình không thấy được rằng á, chư tăng mà hiện tiền đây chỉ là đại diện để truyền cái pháp tam quy đó, mà mình quy y 10 phương tạng cộng thêm tam bảo có 3 bậc: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Từ khi mình tiếp nhận cái pháp tam quy và thế gian trụ trì, ngay giờ phút đó mình nhận ra mình cũng có tự tánh tam bảo. Cho nên mỗi buổi tụng kinh xong, kết thúc là kinh tụng gì? Tự quy y Phật, tự quy pháp, tự quy tánh. Nếu mình không nhận mình có cái đó, sao mình tự quy được? Cho nên trước khi mình tự quy y thì mình phải làm gì? Mình trở về mình quy y với tự tánh thì mình phải nương tựa. Cho nên đầu vô phải có 3 lần đập lễ. Chứ tổ mình sắp xếp một thời kinh hay như vậy đó, mà mình không thấy tại sao thì làm sao mà mình có thể mình tiến tu, mình vững chãi và tâm của mình làm sao thâm tín. Nay mình nghe người này, mốt mình nghe người kia, bởi vì nội minh không có vững. Mà nội minh mà vững rồi á thì không có ai có làm gì có thể lung lay được cái tâm của người Phật. Thì giờ người ta nói cho mình biết đó, đi theo người ta tu mà chỉ có 3 tháng thôi là mình có thể bay lơ được thì cũng không làm. Tại vì cái quan trọng là đi ngon lành trên mặt đất. Hồi xưa có một vị tổ đó, em nói thần thông không phải đi trên mặt nước, đi trên mặt lửa. Thần thông là đi an lạc trên mặt đất. Có một ông đạo sĩ, ông luyện thần thông. Một hôm nọ đến cái bờ suối và bờ cái bờ sông, thì ông ấy bẻ một nhánh cây khô dùng xuống đó, cái ông lướt cây một qua bên bờ sông. Và ông thầy tu bình thường trả đồng bạc qua sông. Ông qua tới bên kia, cái ông đạo sĩ lắc đầu: thầy tu là Phật dạy em đi đò người ta tiền, thấy tôi không? Hỏi cần nói chặt cây là tôi qua xong. Và tự có hỏi chặt cây đạo sĩ luyện bao lâu? Ông đạo sĩ nói 30 năm chứ bộ giỡn sao. Ông thầy nói vậy 30 năm đạo sĩ đáng giá một đồng. Thì tôi có cần, tôi qua sông cũng được. Đạo sĩ bỏ 30 năm luyện cũng chỉ để qua sông. Và 30 năm đó tôi làm biết một nhiều việc. Thành thử ra chúng ta là người con Phật, đầu tiên là phải có nội minh. Bây giờ nội minh là gì? Mình phải rõ biết cái nhau đấy. Ta quy ngũ giới căn bản, nội cái chữ đạo Phật thôi được nghĩa sao? Ta hỏi mình đạo Phật là gì? Cái chánh đạo Phật là cúng thờ nghe đèn lại lục điện pháp đạo. Đạo Phật nội chữ đạo Phật mà giải còn không xong thì làm sao biết đường nào đi, phải không? À, cho nên nhiều khi như vậy rồi thì ta kêu là gì? Nhất manh dập quần manh, người mù dẫn nguyên đàn mù. Mù là manh, nhất manh dẫn quần manh. Đó, cho nên á, có quà rất là vui khi đi đến đâu cũng thấy quý Phật tử tha học đạo cầu. Bây giờ văn giảng nhiều kinh sách tinh thôi quá trình, nhưng mà mình nghe xong rồi á không phải đủ, nghe chưa đủ, phải tư duy, phải tu tập văn tư tu. Khi mà cái đó mà có rồi trí tuệ nó mới sống. Người muốn có trí tuệ là nhất định phải tư duy cái gì mình học. Sau khi tư duy rồi thì bắt đầu là ứng dụng cái đó để nó làm sáng tỏ ra hay quá. Cái đó hay là đi vào cái nội mình. Nội cái chữ đạo Phật thật à, nội cái chữ mà thế nào là tam quý, thế nào là ngũ giới. Rồi người ta hỏi rằng tại sao phải thắp hương, thắp đèn, thắp cúng trái cây, cúng hoa, nói không hết. Mà nói không hết của ngành nội minh tâm không đỏ. Tại sao không mặc áo đỏ mà áo lam? Tại sao quý thầy không mặc áo nào khác mà áo nâu, áo vàng? Đều có ý nghĩa. Mà mình không nắm được cái nội minh đó thì làm sao mà mình có thể vững đi trên con đường? Thật sự ai mà lung lay thì mình cũng lung lay. Bởi vì mình dáng không có dính. Cho nên đó, mình phải vững. Người đệ tử Phật nội minh phải. Thí dụ bây giờ quý thầy muốn đi thuyết pháp mà nội minh không có, nội điển Phật giáo không có, rồi nói gì? À, để trong chuyện thiền có cái ông đó tới, ông bị người ta hỏi, ông thì ông đâu biết gì, mới vô tu mà. Thầy hai vợ chồng lên nói bạch thầy, Phật là gì? Ông ngồi chịu trận, ông nhắm mắt hòa, ông chờ cho người đệ tử này mòn mỏi rồi bỏ đi. Ai ngờ đâu người đệ tử không mòn mỏi mà chắp tay lại nói dạ con ngủ rồi, Phật là ngồi yên bất động. Ô, thầy giảng hay quá, Phật là vô môn. Ô Phật, xin thầy giảng cho con thêm pháp là gì? Ông nói một trời đó. Phật nói không xong, pháp là sao đây? Ông ngó quanh, ông ngó quất, ông ngó con ngõ nào cũng chạy được. Hình như ngõ này chạy dễ. Ông đang ngó vậy, cái hai vợ chồng quỳ xuống, anh ơi thầy hay quá, thầy ý thầy cũng nói pháp ở khắp mọi nơi. Pháp ở khắp mọi nơi. Lại xong ba lại cho Phật rồi, bây giờ lại ba lại cho pháp. Bạch thầy, xin thầy từ bi khai thị biết tăng là gì. Không phải thôi kiểu này tiêu hết chịu nổi, danh tiên cũng làm té cái ảnh. Ồ hay, trong càng lại nó mua mà con hiểu ý thầy rồi, tăng là người buông bỏ tất cả. Đó thì đó là câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng có cái ý, phải không? Phật không thể diễn đạt, pháp ở khắp mọi nơi, tăng là người buông xả. Vậy cho nên cái người đệ tử Phật chúng ta phải rõ cái nội tâm tư diệu đế, bát chánh đạo, tam quy ngũ giới, bảy điều, nội năm giới thôi, nói cũng không rành. Rồi ví dụ như bây giờ ta vô chùa, ta chắp tay là xá, rồi mình cũng chắp tay mình xá, mà không hiểu cái chắp tay là sao. Bây giờ mình sẽ hiểu là chắp tay là tượng trưng cho một đóa sen, một đóa sen cút. Đóa sen này ở ngay nơi lòng của ta, cho nên chúng ta chắp tay để mười ngón tay là nhiếp lại, tượng trưng cho sự nhiếp tâm. Nhiếp tâm là một đó. Ví dụ như vậy, thì khi mà mình nắm rõ được như vậy rồi á, cái tâm mình đã tâm đi mười phương thế giới giống như mười ngón tay, và đưa cái tâm mười phương nó về trở thành một con, cho nên mười ngón nhiếp lại, mười Trung Hoa gọi là nhiếp tâm, mười ngón tay hợp lại, hai bàn tay hợp lại kêu hợp trưởng, hợp trưởng hoặc là nhiếp trưởng, phải không? Rồi bây giờ bởi vì vậy cho nên quý thầy vị mới thấy mỗi lần mỗi cái đại lễ lớn, quý hòa thượng cái đội cái mão đó, cái mão cao cao đó, mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Còn mão mà giống như ngài Địa Tạng gọi là mão tỳ lưng. Có nhiều người biết mão Địa Tạng, mão là một chuyện riêng. Ví dụ vậy, có bà nói những cái ví dụ như vậy thôi. Rồi bây giờ những cái căn bản chuông mỏ khánh lên trong chùa mình gọi là gì? Ví dụ vậy đó, những cái đó gọi là pháp khí. Ví dụ giờ cầm cái dù cái này mình không có gọi là cây đánh mỏ, cây đánh chuông, gọi là dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ. Mỗi lần mà đưa vô cái bon gọi là thỉnh chuông, chứ không có bánh chuông, không có đánh chuông, không có gõ chuông, rồi còn kêu nó gõ mỏ. Ai dám gõ mỏ ai? Phải không? Thì tất cả những cái đó mình hiểu rõ, mình dùng đúng, thì cái đó gọi là nội, nội mình. Cái điều thứ hai chúng ta cần rõ, đó là gì? Đó là nhân của mình. Bây giờ mình muốn nói cho người ta hiểu, thì mình phải làm gì? Ngoài thâm hiểu nội điển, mình phải có phương pháp trình bày. Phương pháp trình bày là mình nói cho người ta nghe mạch lạc, dẫn chứng cụ thể. Và đây là một ngôn luận của nhà Phật. Nội cái chữ nhân minh này, quý vị phải đọc riêng một quyển sách gọi là Nhân Minh Luận. Và trong đó người ta đưa ra ba điều: nhân, ôn, dụ. Nhân là một cái vấn đề nguyên do, rồi ôn là nó phải như vậy, rồi dụ là đưa ra một cái ví dụ. Để quý vị thấy quý thầy giảng hay ví dụ. Vì sao? Bởi vì có ví dụ người ta mới hiểu, người ta rõ ràng thêm. Cho nên ngoài cái chuyện mình nội điển ra thì mình nội điển thì mình phải làm gì? Mình phải có thêm cái gọi là nhân minh. Mình hiểu nội điển, mình biết cách trình bày. Cái điều thứ ba gọi là gì? Thanh minh. Thanh minh không phải đợi tháng 3 đi tảo mộ. Thanh minh là gì? Thanh minh tức là chúng ta phải rành ngôn ngữ. Cho nên quý vị thấy có những vị thầy đi tu, đi qua Ấn Độ học tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Sanskrit để làm gì? Để dịch kinh. Rồi có những thầy phải học tiếng Hoa, tiếng Tàu để dịch kinh. Cho nên quý vị thấy chúng ta mang cái ơn của chúng ta. Như ngài Nghĩa Tịnh, ngài Pháp Hiện, ngài Huyền Trang, quý ngài đó phải học tiếng Anh rồi mới đem, rồi chẳng những học giỏi tiếng Anh mà phải giỏi luôn tiếng Trung Hoa nữa, mới đem kinh điển tiếng Anh ấy, dịch sang tiếng Trung Hoa mà dịch cho đúng câu cú của người Trung Hoa, để người Trung Hoa đọc, người Trung Hoa hiểu. Rồi bây giờ quý thầy Việt Nam mình phải dày công học tiếng Tàu, cộng luôn phải hiểu bốn tháng tiếng Việt, rồi mới diễn đạt ra tiếng Việt cho mình học. Nội chưa đó thôi, thấy cái ơn quý ngài lớn không? Cho nên thấy chư tăng còn chịu khó đi học, thì bổn phận của chúng ta phải làm gì? chúng ta phải hỗ trì thầy cô. Chúng ta không học trực tiếp thì chúng ta xin hỗ trì trực tiếp. Chúng ta không học trực tiếp thì chúng ta sẽ học gián tiếp. Gián tiếp cách nào? Mai mốt với ngày dịch kinh, mình học từ hiện tại cho quý ngài. Bây giờ mà không có quý ngài dịch kinh tiếng Việt sao mà dịch, phải không? Bây giờ mình tụng mà dương thị ngã văn nhất thời phật tại sao để quốc kỳ hợp cấp cô độc viên giữ đại thì theo tăng thiên vị bán ngũ thập nhân gì đó, đọc thì cũng đọc hay lắm, đọc nhanh lắm, đọc chạy lắm, không hiểu. Đó, bây giờ quý ngài đi ngồi để cũng có dịch. Như thị ngã văn là tôi nghe như vậy, hay là như vậy tôi nghe. Một thời nọ Đức Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, ví dụ vậy đó, tỉnh Xá Kỳ Hoàng, có 1250 vị tỳ kheo. Thì mình đọc ra, rồi có vị còn lại hay hơn, làm sợ mình đọc mình chưa nắm rõ, các ngài lại khổ thành thành thơ văn dần. Đập, làm cho cái văn vần thì chúng ta tụng cho dễ nhớ. Ở đây quý vị là thích tụng sám không? Có ai thích tụng sám không? Tụng sám là mấy cái bài sám. Ví dụ như cái bài mà nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quán chiếu ngã, từ thể diệt ngã, ngã kim chánh niệm xưng Như Lai danh, vì Bồ Đề đạo gì đó. Thì quý ai đã dịch ra một lòng khỏi mệt không nào, cầu về cực lạc ngồi đài tiên quan, cha lành vốn thật Di Đà soi hào quang tịnh chói lòi. Nghe hay không? Thì những cái bài sám đó chúng ta tụng, văn của Việt Nam, văn cuốn kiểu Việt Nam mà nó vần tụng chừng đôi ba lần chúng ta tụng. Rồi chúng ta tụng vậy để làm gì? À, để chúng ta nuôi dưỡng cái đời tu tăng. Là ở chỗ nào mà chúng ta nổi lên giận cái tự nhiên nhớ mấy câu trong đó, phải không? À, những cái câu mà nói về giận, rồi những cái câu mà nói về cái nghiệp lực gì của mình đó. Áo trần con lỡ mặc vào, lỡ trần con biết ngày nào cởi ra. Những câu đó tự nhiên muốn an ủi mình mà. Cho nên á, thanh minh á là ngôn ngữ. Rồi bây giờ mà mình qua tới nước ngoài rồi, bây giờ muốn độ con cháu mình mà tiếng Anh mình không biết thì làm sao mình nói nó hiểu. Cho nên rồi mình phải sao, quý thầy phải đi học tiếng Anh để làm gì? Dù không phải là những người giỏi nhưng ít ra cũng có thể nói được cho các đứa nhỏ nó hiểu đó. Cho nên quý vị còn khỏe đó. Pháp Hòa không dám nói với bác lớn tuổi thì trường học khác, học cái khác, nhưng mà các vị có khả năng nên học thêm một số danh từ Phật học bằng tiếng Anh. Để làm gì? Để mà người ngoại quốc họ đến mình cũng giới thiệu được, hay là các con, các cháu của mình nó đến mình cũng nó hỏi mình nói được. Quý hiểu ý không? Thành mà bây giờ sách tiếng Anh cũng không thiếu, mình có thể nghiên cứu. Cho nên mình phải có thành thức. Cho rồi nhiều khi mình không hiểu, mình cố chấp, mình nói á, quý thầy đi tu người ta phải khổ hạnh, còn quý thầy bây giờ sung sướng lắm, tối ngày ăn rồi đi học đó mình, phải không? Mà nếu mà không học mà ở nhà thế thì mình nói là sao? Quý thầy đó học yếu thế lắm, không có chịu học hành nhớ. À, kiểu nào mình nói cũng được hết á. Quý thầy lo học mình cũng không chịu, quý thầy ngồi chùa lo tu mình cũng chịu. Thấy không? Thành nữ mình đừng có cái thái độ đó, mà mình phải có cái tấm lòng rộng. Thầy nào không đi học ở nhà lo dịch kinh dịch sách, mình liền biết à, thầy này chuyên về nội mình. Thầy kia đi học ngoại ngữ thì chúng ta liền biết à, thầy này chuyên về thành mình. Thầy kia viết sách luận thì chúng ta liền hiểu à, thầy đó đang nhân minh, đang hiểu, đang luận, đang đem kinh điển nhà Phật ra luận để cho người ta hiểu. Quý vị ý ha, cái mình khi mình hiểu được cái gì gọi là nội minh, nhân minh, thanh minh, là ngôn ngữ thì chúng ta liền quan niệm. Cho nên bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam quý vị phải học nhiều lắm. Ngoài cái chuyện mà đi học Phật pháp rồi quý thầy còn phải học Anh văn. Ngay cả quý thầy ở đây cũng phải học. Rồi Pháp Hòa ở bên đó, Pháp Hòa cũng phải học. Học bằng cách nào? bây giờ không còn thì giờ tới trường lớp nữa. Nhưng mà mỗi tối thứ sáu là mở lớp dạy cho người ngoại quốc. Họ đến 30-40 người, 50-60 người họ tu với mình đó. Rồi mình phải nghiên cứu hoài hoài để mình mỗi tuần mình nói chuyện với họ. Để dụ mình nói cái gì sai họ chỉ cho mình. Đó. Rồi bây giờ các em nhỏ cũng vậy. Các em nhỏ có cơ hội đi về chùa thì các em nhớ là nếu mình không hiểu tiếng Việt thì cố gắng phải tìm hiểu giáo lý nhà Phật bằng tiếng Anh, cho mình cũng đừng chắc nữa bắt nó nói tiếng Việt tối ngày. Bởi vì sao? Nó hiểu tiếng Việt cũng tốt, tốt lắm. Nhưng mà rồi á, có một lúc nào đó mà mình cũng phải chấp nhận tiếng Việt nó hiểu không hết thì mình cũng phải diễn đạt cho nó tiếng Anh. Bây giờ Pháp Hòa nói cái mục đích chính của mình là nói cho nó hiểu bằng ngôn ngữ nào thì phải tùy. Cho nên mình ở nước Đức thì nói tiếng Đức, ở nước Nga thì nói tiếng Nga, ở nước Tàu thì nói nước Tàu, nước Tàu, ở nước Nhật thì nói tiếng Nhật. Ngôn ngữ nào thì chúng ta liền dùng ngôn ngữ đó chúng ta tiếp cận. Cũng giống như đối với một đứa nhỏ cũng tứ diệu đế, cũng bát chánh đạo, mình nói chuyện khác, nói theo tầng lớp của đứa nhỏ. Đối với người mới bắt đầu học Phật cũng tứ diệu đế, cũng bát chánh đạo, mình nói với người mới học Phật. Còn đối với những người thâm sâu rồi thì chúng ta nói ở một cái dạng khác, cũng cái đó nhưng mà ngôn ngữ khác. Đó. Cho nên đó, mình có thanh minh là một cái điều rất cần. Cho mỗi vị trong nhà phải có một bộ tự điển. Bây giờ ai mà không có tự điển mà biết dùng internet đó, thì đi vô internet lục mấy cuốn tự điển Phật học bằng tiếng Anh, Việt Anh, Anh Việt, trong đó có đầy đủ. Rồi cái câu nào mình không hiểu mình có cuốn sổ mình ghi ra. Cho nên cái người nào muốn nội minh cho tốt khi nghe pháp học kinh đó, phải có cuốn sổ. Đọc kinh, đọc trong đó có chữ không hiểu, nhớ được đọc, liền ghi thành giấy. Mai mốt có dịp gặp quý thầy, quý sư cô, bữa hôm con tụng kinh đó, có chữ này con không hiểu nhờ hỏi. Mỗi ngày mình phải mở mang được bằng cách học. Đó, mình học từ quý thầy, và quý thầy đã học cao rồi. Cho nên luôn luôn, mặc dù á, cái học là cái phụ, cái tu là cái chính, tuy nhiên muốn biết, muốn truyền bá mà không học thì lấy gì mà truyền bá. Cho nên cũng phải cần ở trong thiền, ở bên thiền tông thì người ta chủ trương là bất lập văn tự. Cho nên nhà thiền thì không có lấy văn tự làm chủ, cố tốt là lấy tâm ân tâm. Nhưng mà ở đó là cái mặt pháp tu về cái phương diện hành đạo thuyết pháp độ sanh thì chúng ta cần phải nói. Ví dụ bây giờ đó, mình muốn nói pháp cho người ta nghe thì mình cũng phải dùng ngôn ngữ. Mà nói tới cái chỗ kinh tùng tột cùng của đạo thì không có ngôn ngữ, bởi vì nói cái nào ra nó cũng kẹt hết trơn, nói cái nào ra nó cũng bị vướng mắc vào chữ nghĩa hết. Nhưng mà buộc phải nói. Cho nên đường tâm tạng đi tới Tây Phương thỉnh chân kinh, mà chân kinh thì không có dịch, bởi vì chân kinh mà thì vô tự. Cho nên mới có cái chuyện là đòi cái gì đó, đòi hối lộ đó. Cái mình nói, trời ơi, Tây Phương cực lạc không có vụ này nữa sao? Không phải, cái ý của người ta. Bởi vì muốn chinh thì chinh vô chữ, vô tự. Nhưng bây giờ nói là dạ, ở xứ con phải có chữ ta mới hiểu. À, muốn có chữ phải không? Muốn có chữ thì phải đổi danh. À, bởi vì cuộc đời này cuộc đời đối đãi mà, mình nói thì người ta nghe, phải không? Người nói mình nghe. Cho nên cái đổi chiếc bát đó để lấy chân có chữ là tượng trưng như vậy, đối đãi cái pháp ở trong đời sống hàng ngày. Và cái bát còn tượng trưng cho gì? Cái bát còn tượng trưng cho cái vật thực. Và cái câu chúng ta thường nói là có thực mới vực được đạo. Vậy mà nhà chùa luôn luôn tụng kinh rồi xuống ngay, nghe giảng rồi xuống ngay, phải không? Mặc dù cái miếng ăn nó là phụ, nhưng mà cái đó nó nói lên được cái gì? Ở trong chùa nuôi dưỡng thân tâm, ngồi đây nghe pháp là nuôi tâm, chút xíu nữa có gì ăn là nuôi thân. Cho nên đi chùa không có lỗi, đi chùa luôn luôn có lời. tội nghiệp đi. Cho nên mỗi chủ nhật phải sắp xếp đi chùa. Đi chùa để làm gì? Để thân tâm được nuôi dưỡng, tụng kinh là nuôi dưỡng cái tâm, ngồi yên là tịnh cái thân, miệng tụng lời kinh là tịnh cái khẩu, ý duyên theo lời kinh là tịnh cái ý. Ai dám nói trong khi ngồi thiền không phải là, trong khi ngồi tụng kinh không phải là ngồi thiền, tụng kinh là ngồi thiền, thiền một cách khác, thiền bằng cách duyên tâm, miệng tụng, thân an. Thay vì mình ngồi mình chiếm ngủ và mở quyển kinh ra, rồi bây giờ chúng sanh ta thích có âm điệu hát hò thì bây giờ tụng phải có âm điệu sướng lên, rồi xuống lên còn phải có nhạc, nhưng ở đây là nhạc lệ, chuông mở cánh linh tan là nhạc lệ, cho nên âm điệu đó đi lên làm cho lòng người lân lân, phải không? Vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa chùa ý bời bời sinh hoạt. Người ta để trước cửa chùa sớm cắm tối chuông thức tỉnh khách trần trong cõi phòng, đem kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Sớm chấm tối chuông thức tỉnh khách trần trong cuộc sống, sớm buổi sáng là thịnh chuông thịnh trần, thịnh chuông thịnh trần. Vì vậy cho nên mình hiểu được cái đó rồi thì không có ai bắt bẻ được. Vì sao? Vì cái gì chúng ta cũng có thể giải thích mạch lạc tường tận, và chúng ta thấy rõ ràng nhờ nương phương tiện mà chúng ta có được cứu cánh. Thí dụ phương tiện là ngồi nghe pháp, nghe pháp, xin lỗi, phương tiện là cứu cánh là nghe pháp, nhưng mà phương tiện là ngồi nghe cho thoải mái, thành thử phải để làm, để cái ghế cho thành ngồi, để tọa phụ bồ đòn cho thành ngồi, có tọa phụ, có bồ đòn, có cái ghế là phương tiện để người ta thoải mái cái thân. Và khi cái thân nó thoải mái, nó không đau nhất, thì cái tâm nó không bị lo cái chỗ đau nhất hết, ngồi thoải mái để vô nói được không? Mà chưa chắc nữa, nhiều khi yên mới bắt đầu gặp. Cho nên rồi á, mình phải hiểu nội minh, nhân minh, thanh minh. Thanh minh là gì? Phải không? Thanh minh là ngôn ngữ mà nhờ quý thầy đi học chịu khó nghiên cứu để có dùng ngôn ngữ, bởi vì ở trong cuộc sống chúng ta thường gọi là sinh ngữ. Sinh ngữ là gì? Ngôn ngữ để chúng ta sinh tồn, ngôn ngữ để chúng ta sinh sống. Và loài nào cũng có ngôn ngữ đó, thậm chí loài kiến, loài chó, loài mèo, nó cũng đều có ngôn ngữ. Con chim mà nó thấy một miếng mồi, nó cũng có cách nó kêu để cho những cái tiếng chim, cái tiếng kêu đó con chim khác nó nghe, nó biết ở chỗ này có mồi. Phải không? Một con vật bị uy hiếp thì nó có cái tiếng kêu kiểu nó để cho những con vật khác tới để mà giải nguy. Thì loài nào cũng có ngôn ngữ. Vì vậy mà Đức Phật, tại sao Đức Phật có thể đến với tất cả mọi loài mà Đức Phật giáo hóa được? Bởi vì Ngài là người hiểu được ngôn ngữ. Có những cái ngôn ngữ không phải bằng lời, bằng chữ. Ở đây chúng ta mới nói cái vấn đề thanh minh là gì? Là một phương tiện bằng tiếng nói, bằng sinh ngữ, bằng sự học để chúng ta truyền đạt. Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là công xảo minh. Công xảo minh là gì? Công xảo minh có nghĩa là những cái hệ văn hóa Phật giáo. Ông bà đã ví dụ như ta làm một cái tượng Phật, làm cái tượng Phật cho đẹp, mà khi mà tượng Phật mình nhìn mà đẹp á thì tự nhiên lòng mình sao lắng xuống, hoan hỷ. Quý vị nhìn tượng Phật thì đặt quý vị có hoan hỷ, hoan hỷ. Tự nhiên nhìn Ngài, Ngài cười cái tự nhiên mình phải cười theo. Rồi chúng ta bước tới, mà khi nào mà tâm hồn của chúng ta buồn phiền khổ liền, có đôi lúc nói không được, nói không ra lời, đến trước Phật, nhìn trước Phật, nhìn một hồi, im lặng một hồi, mà thậm chí chúng ta khóc với Phật, khóc xong rồi nhẹ, đã kêu sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Bây giờ mình sửa lại, ôm khóc xong rồi lòng nhẹ nhõm. Cho nên có nhiều khi mình khóc được nó đỡ. Giờ không hay để mình khóc, khóc được mà. Cho nên quý vị biết không, những cái hình ảnh Đức Phật hay lắm. Cái hôm mà ở đây nó gần gần tất cả các nơi tổ chức Phật đạo thích, thì con cái tờ báo tới Phật Vân, anh thấy chùa Phật Vân có hoài, anh mới nói là gần đây trong cộng đồng Phật giáo các nơi, nhất là Bắc Mỹ, đang rầm rộ để mà thỉnh Phật đạo. Tại sao thầy có thể cho tôi biết tại sao mà cái việc thỉnh Phật một quan trọng như vậy? Thì Pháp Hòa mới nói, ở trong cuộc đời này nó có nhiều hình ảnh để cho con người chúng ta nhìn. Bởi vì con người á, khổ vui hay là buồn lụy á, từ cái nhìn cái nghe mà ra. Có nhiều khi nhìn nó thấy mắc ghét, nó nghe cái đó thấy mắc ứng, phải không? Nhưng mà có nhiều cái mình nhìn á, trời ơi hết thương, phải không? Có những cái mình nhìn mình thương, có những cái mình nhìn mình ghét. Cho nên hàng ngày mình sống bằng cái nhìn, bằng cái nghe nhiều lắm. Đó là chưa nói bằng cái ngửi, bằng cái nếm. Cho một vị thiền sư vua Việt Nam ngày mới nói đó, với lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên bên làm cách phong trần mạng, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Và có những cái chúng ta bị đánh, Trời Pháp Hòa mới nói đạo Phật biết được tâm lý con người, hay nhìn hay nghe. Nhưng mà thay vì có những hình ảnh nhìn vô đó, chỉ có tăng thêm cái tham, cái sân, cái thèm khát, cái hận thù, cái sợ hãi, thì nhìn hình Phật tự nhiên gì? Lắng, dịu, bớt buồn, bớt khổ. Quý vị coi phim mà coi phim ma sợ không? Sợ. Coi phim bạo động sợ không? Rồi coi những phim không lành mạnh thì như thế nào? Nghe những lời nói chát chúa thì như thế nào? Vì vậy mà người Phật tử luôn luôn tìm cho mình những cái hình ảnh đẹp để chúng ta nhìn, những cái âm thanh tốt để chúng ta nghe. Âm thanh tốt gọi là pháp tâm, phải không? Cho nên mới ca ngợi Phật đó, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Phật là phần chắc mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Cho nên mình nhìn ảnh Phật, tự nhiên lòng mình lắng xuống. Nhưng mà ngược lại, mình nhìn một hình ảnh mà không lành mạnh, thì tâm mình nó cũng xao xuyến, khó chịu. Cho nên những cái hình ảnh, những cái âm thanh, vì thế mà người ta phải làm ra phim Phật giáo, nhạc Phật giáo, để làm gì? Để người ta đáp ứng những cái gì mà chúng ta, chúng sanh đang cần. Có nhiều người thích nghe cải lương, nhưng mà nếu nghe những tuồng cải lương mà nó rầu hoài cả ngày thì cũng rầu lắm, phải không? Nhưng mà bây giờ nghe lời cái tuồng cải lương mà của Phật giáo, trong đó nó chứa đựng những cái lời lẽ nhắc nhở khuyến tu, thì tự nhiên sao làm cho mình gắn bó cái chuyện tu hành. Quý vị thấy điều đó không? Vì vậy cho nên đó, cái trong xảo minh là gì? Có nghĩa là những cái nghệ thuật văn hóa. Cho nên Pháp Hòa mới trả lời với cái nhà báo đó, Pháp Hòa mới nói con người chúng ta có những hình ảnh, chúng ta nhìn chúng ta thêm thèm khát, hận thù, sợ hãi, bi quan, và có những hình ảnh làm cho chúng ta an vui, thanh thoát, nhẹ nhàng. Vì vậy mà quý vị thấy bây giờ người ta có những cái tảng đá to, người ta khắc những câu pháp cú lên đó, như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, vững chãi trước lời khen tiếng chê, khắc trên tảng đá để ngay cửa chùa. mình bước vô mình đọc câu đó, phải không? Rồi bây giờ người ta có những cái bút pháp người ta viết rất đẹp, ta viết chữ nhẫn, xong ở dưới này ta định nghĩa chữ nhẫn. Nhẫn một lần nhẫn, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Ta viết thật đẹp, mình nhìn à, cho nên đó, hình Phật Di Đà cũng làm cho mình lắng dịu, hình Đức Quan Âm cũng làm cho mình lắng dịu. Đó là lý do tại sao mà các chùa có cái kinh hình Phật xung quanh các cái vườn á, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì làm cho chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng sanh cái tâm, phát cái tâm. Không là nói ví dụ bây giờ á, ở trong nhà của mình á, mình viết một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, viết chữ đó. Ví dụ vậy đi. Và mặc dù ai cũng biết cái câu đó, nhưng mà không có cái chữ đó nó dán ở trên nhất á, thì mình mỗi lần mình nhìn nó mình không đọc. Nhưng mà mỗi mà cái tâm lý mỗi lần nhìn cái chữ đó là liền viết liền Nam Mô A Di Đà Phật, khởi tâm, khởi niệm. Có phải không? Bây giờ quý vị đi ra tiệm, đi ra đường, lái xe đi ngang đường, thấy tiệm nào mình cũng đọc hết. Tiệm Sài Gòn, tiệm Ba Lẻ, tiệm gì gì đọc hết á, phải không? Nhưng mà mình lúc vô nhà ở trong chùa mình có những cái chữ đó thì tự nhiên chúng ta sao? Chúng ta được nhắc nhở. Hồi nãy Pháp Hòa bước vô cổng, vừa bước vô chùa Pháp Hòa thấy cái bảng nhỏ nhỏ để sáu điều không có hòa thượng tuyên hóa. Rồi nhìn trên ngay giữa bảng nữa bốn lời nguyện lớn của các vị Phật: chúng sanh không số lượng, chúng sanh vô biên, hệ nguyện độ đó. Trên những cái câu đó viết ra ta ghi vậy đó, mà mỗi lần mình nhìn là phải đọc à, mà cứ mỗi lần đọc là tự nhiên sao nó rót vô. Chúng ta gọi là tưới tẩm. Tu là tưới tẩm chứ có gì đâu. Trong người của ta tham cũng có, sân cũng có, si cũng có, phiền não có, mạng có, nghi có, ác kiến biên kiến có. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có gì? Từ bi hỷ xả, cũng ta cũng có giới, có định, có tuệ, có tha thứ, có bao dung, có đủ tất cả, tùy theo chúng ta tự. Ví dụ đừng bao giờ nói tôi bất tài vô dụng, mình cứ nói vậy hoài cái tự nhiên con người mình nó trùng xuống à, nhưng mà không có nghĩa là tôi số một, không phải vậy. Nhưng mà luôn luôn rằng Phật dạy mình ai cũng có khả năng để mà có thể học hành đó. Vì vậy mà mình mới thắp hai cái đèn. Tại sao thắp một, thắp ba mà lại thắp hai cây hai bên? Cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ của chư Phật, trí tuệ của chúng sanh bằng nhau không khác. Đó, hai cái đèn hai bên là tượng trưng như vậy. Đèn của Phật là sự sáng suốt của Phật, và sự sáng suốt của chúng ta không có sai lầm. Mà chư Tổ thường định nghĩa câu mình với Phật như thế này: như nhau, dọc mũi, ngang mặt. Có khác chỗ là tâm phàm, tâm thánh, cả hai chẳng đồng. Nhưng mình với Phật giống nhau là có khả năng làm được việc đó, nhưng mà tại mình không phát triển cái đó. Đó, cho nên đây quý vị có khả năng thỉnh chuông và thỉnh mỏ khi tụng kinh, nhưng mà cứ sợ không chịu thỉnh, cứ sợ mình làm được, cho nên rồi mình không thỉnh, để người khác thỉnh, hoặc là không thèm dùng đến, cái mỗi khi hữu sự không biết cách dùng. Hồi đó, đó mỗi lần đi tụng kinh đó, mà quý thầy mà kêu Pháp Hòa lên mà thỉnh chuông thỉnh mỏ là Pháp Hòa run dữ lắm, tay chân nó ra mồ hôi, đứng không có vững. Nhưng mà cứ thỉnh, thỉnh riêng cái nó quen, phải không? Thành thử ra có nhiều người người ta muốn học nói trước đám đông, người ta không có nói gì được. Chứ có cái vị đó phải đi vô trong rừng á, ngồi dưới cái đám cây trong rừng á, và tưởng tượng như những cái cây đó là gì, là thính chúng, rồi cứ ngồi cứ nói. Rồi có nhiều khi mình khớp quá, mình tự nhắc mình coi như không có ai, coi như không có ai. Thì cái câu đó nó cứ nhắc mình hoài vậy, cái leo lên đây ngồi hồi cái tọt ra miệng liền, coi quý vị như không có ai. Thì quý vị mới thấy là nãy giờ mình đi qua bốn rồi, phải không? Nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh. Rồi gì nữa? Bây giờ cái công xảo minh nó gồm hồi nãy Pháp Hòa nói nhạc nè, phim ảnh nè, phim truyện nè. Bây giờ có cái bộ phim mới nhất mới ra đó là gì? Trăm năm Hư Vân Lão Hòa Thượng đó, phải không? Hôm nay Pháp Hòa thấy Phật tử là rầm rộ truyền nhau coi cái bộ đó. Đó, thế những cái bộ phim đó mình coi rồi á, Giám Chân Hòa Thượng nè, phải không? Rồi nào là quan niệm này, những cái phim gì đó Pháp Hòa thấy rất là nhiều, hay lắm. Nên bây giờ mình nghe những cái, thật sự nói như vậy không có nghĩa là không cho mình nghe những nhạc đời, quý vị cũng nghe, chuyện đó làm sao cấm được. Nhưng mà ý Pháp Hòa nói để cho quý vị mới thấy rằng đạo Phật không có tiêu cực, mà đạo Phật tích cực đóng góp cho tất cả mọi người, mọi loài bằng mọi hình thức. Bây giờ quý vị thích nghe cải lương thì trong nhà Phật cũng có cải lương, phải không? Thay vì mình tới mình nghe cái tuồng cải lương nghe nó rầu lắm. Rồi hôm nay con lại tới đây giữa lúc đám cưới của thằng tâm nó tung bừng giá gì cái mình nghe mình rầu quá, mình nghe mình rầu quá. Nhưng mà bây giờ cải lương đó có thể chuyển thể, có thể làm một bài hát khác, có thể là dân dân nghe chuông báo giờ công phu. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào thiên đường lòng nghe thánh thơi, tôi nhất tâm bỏ luôn sầu bao tiền giờ như đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Thành lý ra như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy một vị mà đi, một vị giảng sư đi nói chuyện cũng vậy. Bây giờ thính chúng ngồi dưới nghe mình một hồi đã bắt đầu chưa cần biết mình nói cái gì là ta đồng ý rồi, là ta ngủ rồi đó. Chưa mình biết nên ta ngồi tình đặt này quá, nhắm mắt ngồi thiền đồng ý vậy. Mình biết vậy thì mình làm cho người ta phấn khởi tỉnh táo lên, đó cũng là một nghệ thuật. Rồi bây giờ quý vị thấy ha, nếu không có các vị ngày xưa mà dày công tạo ra chùa thì ngày nay làm gì chúng ta có những nghệ thuật văn hóa chùa chiền đền đài tháp miếu của Phật giáo. Quý vị đi Trung Hoa, quý vị sẽ thấy Vân Cương Thành Động, Lạc Sơn Đại Phật. Quý vị đi Tứ Đại Danh Sơn vân vân. Đi qua bên Thái Lan, quý vị sẽ đi chùa Võ Chai, cái chùa đó rất toàn bằng võ chai không. À, quý vị qua Thái Lan, quý vị sẽ thấy những ngôi chùa làm bằng tráng kiểu Việt Nam mình không có. Quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ đi thăm chùa đất sét, làm toàn bằng đất sét. Thậm chí cái đèn cầy, cái chân đèn cầy, cái lư hương, ông thổ, tất cả trong đó làm bằng đất sét. Thấy không? Thành nữ ra bây giờ á, mình có đóng góp vô tất cả những cái Phật, mình đừng nghĩ rằng chỉ có quý thầy làm. Không, quý thầy là người đề xướng. Chúng ta là gì? Hỗ trợ. Biết rằng mình không làm được gì nhiều, nhưng mà cái sự đóng góp của mình, một miếng gạch, một miếng nói cũng làm nên văn hóa cho đạo. Thí dụ bây giờ đó, nếu Ấn Độ không còn những thánh tích của Đức Phật, ai đi về Ấn Độ làm gì? Phải không? Cho nên người dân Ấn Độ bây giờ mà còn sống được, có kinh tế sống một phần cũng nhờ Phật giáo. Vì Phật giáo có thánh tích, cho nên hành hương các nơi đổ về đó, phải không? Rồi chi phí trong đó, rồi bố thí cho người nghèo. Cho nên những thánh tích ngày xưa xây dựng bây giờ lại là cái nơi gì có thể làm được đời sống của người dân. Dân ở đó họ là đạo Hindu, nhưng mà họ biết khai thác. Phật tử mình thích mua chuỗi, thích mua lá bồ đề, thích mua những cái tượng Phật, họ làm đủ kiểu hết, họ bán. Thậm chí một cái miếng cây, cái vỏ cây đó, họ đem về cái họ cắt cái hình Phật, họ không phải bán được 2 ruby một miếng, phải không? Thật ra không có gì hết, nhưng mình mua về cũng giữ cái kỷ niệm. Vì vậy cho nên á, nhờ những cái đó mà bây giờ chúng ta có, đi tới đâu chúng ta cũng thấy văn hóa đạo Phật. Hôm qua mới vừa đi Phật sự ở Hawaii, trước khi qua đây giảng mình đến 5 ngày. Thì quý vị biết là Pháp Hòa đi đến thăm chùa Đại Hàn, chùa Nhân. Thì những ngôi chùa đó đều xây rất đẹp, xây dựng rất đẹp. Đó, thì tôi mới thấy là những cái ngôi chùa mà xây dựng lên Phục đều là những cái điều mà người ta làm cho người Phật tử có cái nơi chốn trở về và luôn luôn là một cái phần phương tiện để độ người. Nếu không tạo chùa tạo cảnh thì mình không có chỗ để mình đi, cho nên phải tạo chùa tạo cảnh. Quý vị tới chùa và ví dụ chùa có cái băng ghế đá ở dưới cây bồ đề ngồi, cái tự nhiên buồn phiền mình tới mình ngồi lòng mình cũng lắng xuống, ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như giờ ở dưới bếp mà chật quá đi tới lôi đụng chạm thôi, ra gốc cây ngồi thở hồi cho nó khỏe rồi vô tiếp, phải không? Bị gì đại chúng mà đụng cháy đụng hồi nó cháy thì có chỗ ngồi cũng tốt. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng người ta gọi là y phương minh. Y phương minh á là nói về vấn đề thuốc men. Quý vị mới thấy á là nhà Phật ngoài chữa tâm bệnh còn phải học chữa thân bệnh, học nội điển á, xây dựng chùa, xây dựng tinh thần để cho tâm hồn người ta lắng dịu. Đó là chữa cái nội tâm. Nhưng bây giờ người ta có thân bệnh thì có một số quý thầy thích nghiên cứu về y dược để chữa bệnh cho người ta. Chẳng hạn như ở Phật giáo Việt Nam ta đó, ta có một vị hòa thượng, ngài tên là Tuệ Tĩnh. Hòa thượng Tuệ Tĩnh á, có còn nhớ hình như ngài sanh 1300 mấy, ngài tên là Nguyễn Bá Tĩnh. Cha mẹ ngài mất năm ngài 6 tuổi, ngài sống trong chùa và ngài học thuốc. Và sau này bên Trung Hoa đời nhà Minh, người nước Việt Nam mình phải, hồi xưa có cái nạn là tống, tức là hiến người giỏi của đất nước mình đi qua các nước vân bang, nước cường mạnh hơn, thì ngài cũng bị tống qua để mà làm đại y cho hòa thượng nhà Minh. Ngài mất năm ngày 55 tuổi và được vua nhà Minh phong tặng cho ngài là đại y thiền sư, tức là một vị thiền sư giỏi về thuốc. Vì vậy mà sau này á, người Việt Nam mình cũng vinh danh ngài là thầy thuốc của thuốc Nam, thầy thuốc Nam ngài Tuệ Tĩnh. Cho nên bây giờ các chùa mà người ta có khả năng, ta mở cái phòng ở trước phát thuốc đó, người ta hay gọi là Tuệ Tĩnh đường. Không biết ai biết cái chữ Tuệ Tĩnh đường, chữ Tuệ Tĩnh là lấy tên của ngài. Rồi quý vị biết ở bên Đài Loan á, có một ni sư. Ni sư này tên pháp hiệu là Ni sư Chứng Nghiêm. Ni sư đi xuất gia với hòa thượng Ấn Thuận. Năm 1968 ni sư phát một cái nguyện là làm từ thiện xã hội. Và ni sư vận động 30 người phụ nữ nội trợ cùng với ni sư bằng cách là mỗi người để dành 50 xu mỗi ngày bỏ vô cái ống đó để làm từ thiện. Và hiện nay theo tôi biết là ni sư có trên 430 cơ sở từ thiện trên thế giới, có hơn 10.000 thiện nguyện viên. Và ni sư có một cái hội rất nổi tiếng, đó là hội từ tế. Ai đi qua Đài Loan ghé cái chỗ gọi là Hoa Liên thì đi về thăm hội từ tế của ni sư. Ni sư cả đời chưa hề rời khỏi Đài Loan bởi vì ni sư có bệnh tim. Nhưng mà nơi nào động đất, thiên tai, bão lụt thì đều có hội viên của ni sư tới hết. Ni chúng ở trong chùa tự lực cánh sinh, nấu đèn cày bán, làm một đậu nành bán để tự nuôi sống đời sống của ni chúng. Còn tất cả tiền người ta đóng góp để làm từ thiện á, là đổ vào từ thiện đó. Ni sư xây trường, xây nhà thương ở tại Đài Loan. Thì quý vị mới thấy đạo Phật có những vị lăng xả hy sinh ở trên cái phương diện y phương minh. Và quý thầy á, đi tu á, là mỗi người có một cái nguyện, mỗi người có một cái hành. Có những vị thầy không có giảng kinh, nhưng mà quý vị cần cái gì quý vị tới hỏi đó, quý thầy giải đáp. tức là gặp gỡ và vấn đáp trả lời để cho chúng ta nương để chúng ta tùng. Có những thầy chỉ phát nguyện xây chùa, tạo cảnh làm cho Phật tử đến chùa hoan hỷ phát tâm. Cho nên có những người người ta chỉ thích cúng dường tượng Phật thôi, tâm thích gì hết trơn á. Chỗ nào mà chưa cúng được Phật là họ cúng dữ lắm. Rồi chỗ nào cúng chùa họ cúng dữ lắm, cúng để xây chùa. Cái nào cũng đều là phương tiện độ sanh. Chúng ta học năm cái này để làm gì? Để chúng ta đừng có chấp, mà chúng ta phải vui vẻ, phải hoan hỷ, phải hãnh diện là đạo Phật có các vị, mỗi người gánh một cái sự việc để làm lợi người, lợi đời, gọi là ngũ minh, gồm có nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và trì phương minh. Hiểu được như vậy thì là người Phật tử, chúng ta thấy cái phần nào có khả năng đóng góp chúng ta làm. Ví dụ bây giờ chỗ đó xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, mình có khả năng cúng dường, tương tu. Chỗ nào người ta phát thuốc, tế bần, chúng ta phát tâm. Tùy cái tâm nguyện của mình phát, làm cái gì chúng ta cũng đều là vì hành Phật sự, không giờ phút giác. Thí dụ bây giờ chúng ta mở một phòng thuốc, người ta bệnh thân, người ta tìm tới mình, và sau khi trong khi trị bệnh thân cho người ta, mình chỉ cho người ta cách tu tâm. Thí dụ bây giờ quý vị cho người ta viên thuốc, quý vị có thể ứng dụng này: cầm viên thuốc lên, trước khi uống niệm Nam Mô Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật 3 lần ngủ thuốc. Để gì? Để mình gửi cái tâm, cái năng lượng của tâm, sự bình an, sự tiêu tan, sự tăng thọ. Tiêu tan, duyên thọ, duyên là kéo dài ra, kéo dài tuổi thọ. Tiêu cái tai nạn, vị Phật này hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quan. Mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quan là vị Phật ở trong y phương minh. Cho nên ở bên chỗ họ ở, có một ông bác sĩ người Miến Điện, ông là bác sĩ cấp cứu cho thuốc nam thuốc bắc. Ai tới bắt mặt trầm cương ở trên lầu ông làm việc á, có thờ 7 đức phật dược sư. Mỗi ngày ông tới làm việc á, là ông lên trên đó ông lại Phật dược sư, ông ngồi tịnh tâm trước khi ông xuống làm việc. Và những người ngoại quốc tây phương nào mà tới trị bệnh với ông á, sau khi thời gian mà trị mà thấy người này thân bệnh thì có bớt, mà tâm bệnh hình như chưa. Ông mới nói là bữa nay anh hay chị hay bà gì đó bớt bệnh rồi, bây giờ cần phải có thời gian tĩnh tâm. Mỗi thứ sáu đi xuống cái chùa ở đường 97, chùa Trúc Lâm Hòa ở đường 97 ngồi thiền. Là hai người hợp tác. Ai mà lên ngồi thiền mà than thở thì qua chỉ lên ông. Nhưng mà ông thì ở dưới nào trên đó, mà người nào mà ông thấy hoạn nạn, ông chỉ xuống chùa ngồi thiền và cầu nghe pháp mỗi tuần, ví dụ như vậy. Cho nên á, Pháp Hòa nói như vậy để làm gì? Hôm nay mình học cái bài học để làm chi? Thứ nhất là để cho chúng ta thấy rằng á, chúng ta tin Phật là chúng ta không phải chỉ tin một cách lờ mờ, không có biết đạo Phật mình có cái gì. Đạo Phật có một kho tàng giáo lý, không phải thấy những người tu là những người không làm gì hết, mà làm rất nhiều, từ thân cho tới Phật. Rồi nếu mà lỡ lâu nay mình có những cái thái độ, những cái lời nói mà chúng ta chê trách, thì bây giờ chúng ta hiểu rồi. À, thì ra quý thầy đang hành một trong 5 cây minh. Từ đó chúng ta tránh đi cái lỗi lầm là chê bai hay là chúng ta bài xích, mà ngược lại chúng ta phát tâm bồ đề hộ trì cho những người làm việc đó. Mình làm không được mình ủng hộ không được khuyến khích kêu gọi. Bởi vì cái gì mà chúng ta làm không được mà chúng ta khuyến khích, chúng ta nâng đỡ, chúng ta tán dương, công đức giống nhau, không có trên lệch. mà trực tiếp hay gián tiếp cũng đều là tốt. Thì thôi hôm nay về gặp là gặp quý vị ở tại điện Phật đường Tuy Minh lần đầu tiên, nhưng mà cũng có rất nhiều quý vị đã có và đã gặp đôi hai lần rồi. Thì có và xin chia sẻ với quý vị cái bài Ngũ Minh mà Đức Phật nói, để cho lòng mình mở ra, để cho tâm Bồ Đề được kiên cố, để cho trí tu học mình vững bền, để mình xa cái biển mê, cái bờ chấp, và chúng ta cứ chỉ nói cái này, chấp cái kia, và từ đó lòng mình mở ra, và chúng ta thánh diện, chúng ta vui mừng thấy đạo Phật. Mà cái đạo Phật đừng có hiểu là một cái tôn giáo, không. Đạo Phật còn sâu sắc hơn là gì? Là một cái pháp tu. Đạo Phật không phải chỉ biểu mình lại luật, tụng kinh, giảng sinh, mà chúng ta phải ứng dụng cái lời Phật dạy thật sự để chúng ta giải khổ cho mình. Ai cấm mình cầu nguyện? Nhưng cầu nghĩa là gì? Phật nguyện nghĩa là sao? Cầu là muốn, nguyện là làm. Muốn cái đó phải làm, như vậy mới đúng nghĩa cầu nguyện. Thí dụ mình chắp tay mình cầu Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con tụng thời kinh, xin Phật phù hộ cho con. Bắt đầu mình list ra nha. Thứ nhất, con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên sẽ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Xin một chuyện. Chuyện thứ hai, mình xin Phật tiếp. Thứ hai, con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh tăng, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba, con nguyện phần con no ấm, sống hưởng lập trời, thác về khỏi Phật. Khùng quá. Sống thì ăn cơm trời, chết về khỏi Phật ở, thì muốn gì nữa. Hồi xưa đó, những cái lời nguyện đó của các cụ ngày xưa mà không hòa quỳ ở sao không hòa nghe, không hòa thuốc. Rồi có hòa mới nhớ con bà hồi nhỏ qua đi tụng kinh, thì ở sớm có hòa có một bác đi tụng kinh, mà có hòa thì nghèo lắm, không có cái mỏ, có cái chuông, mà ham tụng kinh, muốn có cái mỏ thì phải đi mượn. Thành nữa có hòa với bác tiến cái giao kèo, bác tụng 6 giờ, con tụng 8 giờ. Thì nhà bà ở dưới quê thì có mũi, quý vị nhớ cái bao cát không? Cái bao cát đó, bao bố đó, thì mũi nhiều lắm. Bà mới lấy cái chân đó, bà trọt, thọt vô trong cái bao cát đó. Bà ngồi kiểu vậy nè, ngồi tụng kinh kiểu vậy nè, rồi để cái bao cát vô, kẹp lại để cho mũi nó được có cắn. Rồi bà ngồi ở đây, bà thỉnh mỏ, bà tụng. Pháp Hòa mượn bộ chuông mở về, Pháp Hòa tưởng đâu á là ngoài mặc cái áo tràng á phải trùng cái bao đó nữa mới đủ bộ, mới đi ra chợ xin cho được cái bao, về nhà cũng trọt vô rồi. Hồi đó muốn có 7 tuổi tụng kinh, mà Pháp Hòa chỉ nghe bà tụng ở nhà những cái bài kinh đó mà Pháp Hòa thuộc tới bây giờ. Trong đó có một cái bài sáng tên là Sáng Quan Âm. Quan Thế Âm oai thần lòng lòng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thải ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quá. Những cái câu đó Pháp Hòa nghe hồi 7 tuổi đó, mà Pháp Hòa vẫn nhớ. Tóm câu này ăn tiền và gõ mỏ. Hòa quá hòa, hòa quá hòa, nó có ai gì là hòa, hòa tâm hòa tính, hòa nhà lo tu, hòa. Hòa quá hòa, Nam Mô A Di Đà Hòa, hòa tâm, hòa tánh, hòa nhà lo tu. Những cái câu tụng niệm của người quê nó chân chất, nhưng mà nó nói lên được cả cái tấm chân tình. Nó hòa nghe con bà tụ đứng ngoài bàn thiền thật kỳ nghe, bà khấn xong cái nửa hết nửa ngày. Bà xây lên phía trước cái bàn chính phương trời mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm quỳ tâm quỳ tánh, quỳ nhãn quỳ nghĩ quỳ thí quỳ xấu. Chính phương trời mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh. Thầy thôi cái kiểu chưa léo, cái câu cuối mà nói tha thiết lắm. Cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, tức là làm cho cái tâm của nó sáng ra, con mắt của nó sáng ra. Sáng đây là gì? Khi mình có huệ khẩu thì không nói bậy, phải không? Có huệ tâm, huệ tánh thì không nghĩ bậy, không nghi ngờ, không cố chấp. Cho nên cái lời nói muốn nói vậy đó mà nói có văn chương, mà nói cho cái kiểu người quê rất là hay. Mà hồi nhỏ là không còn thích nghe ai thấn lắm, mà ai mà thấn là cứ rình bên thấn. Có cái cô ấy được cũng thấn, cũng thích. Ai đi Đà Phật, còn vái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà Phật Bà Quan Âm. Tại gì đó, à, cho con đi buôn một bốn bốn người, tiền vô như nước, tiền ra ngọt ngọt. Con nghe, có tai như biết, có mắt như ngủ. Ông quý vị có biết cô biểu ta thấn sao? Cô mấy cái đình, mấy cái nghĩa mà cúng ông, cúng bà đó. Thần đi. Hãy đi là Phật. Mẫu sơ u sơ ne sơ lầm sơ lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời chán chúa. Mẫu chỉ sông sông cạn chỉ núi núi tan. Thôi hôm nay có bài thầy thăm đại chúng và chia sẻ một vài điều với đại chúng, để cho tất cả chúng ta thấy rằng ở trong nhà Phật, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải nắm rõ nội minh, thấy không? Rồi khi mà chúng ta hiểu được tất cả những cái minh mà là những cái hạnh của các vị trong Phật giáo, cư sĩ tại gia hay các vị xuất gia, thì chúng ta đều hoan hỷ, tán dương và chúng ta ủng hộ cái việc làm của quý ngài. Thì nhờ như vậy chúng ta mới phổ biến, rộng rãi, gần gũi cùng thấp với mọi người trong xã hội. Như vậy đúng nghĩa của đạo Phật. Chứ đạo Phật không phải chỉ có ở trong chùa, mà tất cả chúng ta cần phải có cái nhìn rộng. Và chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là chúng ta phải gần gũi với chúng sanh để hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Vì thế mà ngài Tịnh Danh Cư Sĩ, tức là cư sĩ Duy Ma Cần, trong kinh ông nói chúng sanh bệnh nên tôi bệnh, là như thế. Bây giờ chúng ta thấy chúng sanh vui thì chúng ta hoan hỷ, thấy người học Phật được chúng ta quan tâm hỗ trợ. Hay gì là Phật. Xin đại chúng chúng ta cùng các bạn hồi hướng trước khi có những cái phần khác của buổi nói chuyện hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về tâm chùa quy y từ nhỏ và cho đến bây giờ tâm con luôn hướng về Đức Phật, nhưng biển Phật thì rộng mênh mông và sự hiểu biết của con thì non kém. Có một lần con có đọc một đoạn ngắn như vậy: cả hội chúng đều được chứng quả thánh Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hán, A La Hớn, và không hiểu các chứng quả thánh này là thế nào, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con biết. Sau đây con xin phép hỏi thầy một câu nữa: sự khác biệt tu thiền định và tu tịnh độ, rồi nổi không? Thôi bây giờ cái câu này á, thật sự ra nếu mà giải thích á, thì cũng phải cả giờ, bởi vì nội bốn quả thánh thôi, hết giờ phải không? Nhưng mà thôi, bà chỉ nói một cái ví dụ. Chứng thánh á, ở trong nhà Phật thì nói các vị tu là chứng thánh ở những cái tầng lớp. Ví dụ như là Tu Đà Hoàng, cái quả này là cái quả mới vừa bắt đầu nhập vào dòng thành, chứ không phải là dự lưu hay là nhập lưu. Những vị này mới bắt đầu ở trong đạo, rồi tu từ từ mình tiến lên Tu Đà Hàm, A Đà Hàm, và A La Hớn là khi nào mình hết thì mình lậu hoặc thánh con,